Chùm nho phẫn nộ, chương 7, gocchuyenaudio.com. Trong các thành phố, trong các vùng ven nội thành phố, trên các cánh đồng, trên những khoảng đất bỏ hoang, có các kho xe đã sử dụng, các kho chứa phụ tùng cũ, các xe mang những quảng cáo hấp dẫn, xe cũ, đẹp, vận tải rẻ tiền, ba xe móc, Ford, 27, tốt, xe đã thử nghiệm, xe đảm bảo, TSF không mất tiền. Xe bán kèm thêm 100 lít xăng biếu không? Xin mời vào xem cho biết. Xe cũ, không tính phụ phí, một lô đất bỏ không? Một căn nhà đủ lớn để đặt một bàn giấy, một chiếc ghế và một cuốn sổ xanh. Từng chồng giấy hợp đồng quăn góc được kẹp lại bằng những móc cài. Từng chồng giấy hợp đồng mới nguyên. Bút máy, luôn luôn bút máy phải đầy mực, luôn luôn sẵn sàng để ngoáy. Người ta đã chứng kiến, có những đợt mua bán bị chật chỉ vì chiếc bút máy bị tắc. Cái bọn chó đẻ kia chúng chẳng mua gì ráo. Chúng lượn từ kho này đến kho khác. Cái bọn tò mò ẩm ớ, suốt buổi chỉ trương mắt nhìn. Chúng không muốn mua xe, tổ làm mình mất thì giờ của mình chúng đếch cần. Kia kìa, hai gã kia, không, hai gã với bọn nhóc kia mà, ấn chúng vào một xe. Mở đầu thách 200, rồi bớt một chút, xem ra chúng đương nổi. 125, tán cho chúng siêu đi, cho chúng đi một vòng trên chiếc xe cà tàng kia, cố ấn cho chúng một chiếc, chúng nó làm mình mất thì giờ. Các điền chủ, ống tay áo sắn lên, kẻ bán hàng rành mạch, trí tử, đôi mắt bé sắc nhọn trực rình những phút mềm yếu. Hãy trông chừng mặt mụ vợ mà thích thì túm chặt được thằng chồng một. Ném chúng về cái Cadillac kia, chiếc Buick 26 để sau cùng, đừng bắt đầu bằng cái Buick, vì như thế chúng sẽ xả vào cái Ford. Sắn tay áo lên, ra tay đi, không kéo dài mãi được, chỉ cho chúng xem cái Bass. Còn tao, tao bơm lại cái Dodge 25, nó mất một bánh, xong đâu đó, tao ra hiệu cho mày biết, cái ông muốn, là một phương tiện chuyên chở, có đúng không nào? Nói chuyện phịa với các ông thì ích gì. Cố nhiên, đệm đã sờn mòn, nhưng đâu phải đệm làm cho bánh quay. Những chiếc xe sắp thành hàng, bộ tản nhiệt chìa ra phía trước. Bộ tản nhiệt đã han gì, lốp bẹp gì, đứng chít vào nhau, có muốn lên thử cái kia không? Thì nhất định rồi, dễ ợt, để tôi đưa nó ra khỏi hàng. Phải cố níu chặt chúng, thu xếp làm sao để chúng chiếm mất thì giờ của mày. Đừng bao giờ để chúng quên rằng chúng chiếm mất thì giờ của mày. Nói chung, thiên hạ tốt bụng lắm. Họ không muốn quấy rầy mày. Thu xếp làm sao cho họ phải quấy rầy mày. Sau đó cưỡn chiếc xe cà tàng vào tay chúng. Từng hàng từng dãy xe. Pho cổ xưa, cao lồng ngồng, vênh váo, bánh xe cót két, đai sắt mòn, Buick, Nas, Đờ, Soto, hoàn toàn thế. Ông ạ, một Dodge 22. Một cái xe chúa, ông tin cho, Dodge trước kia không hơn được, không mòn, sức nén thấp, sức nén cao thì có khó chịu một lúc, vả chăng, sắt thép chứ đâu phải là kim cương mà trụ được mãi. Plymouth, Rockner, Star, mẹ kiếp, ở đâu chui ra cái Apperson này, từ thuyền cụ tổ nô chắc, lại một chan mai với một chan lơ, hàng bao nhiêu năm người ta không chế tạo nó nữa, chúng ta đâu phải bán ô tô nữa. Bán sắt vụn thì có, dẫu sao vẫn phải mò cho ra mấy cái xe cà tàng. Tao không nói thách 25 hay 30 đô la, bán lại những 50, 75 đô, thế là lời to còn gì? Lạy chúa, một xe mới hẳn, còn gì là lời lãi? Nào, kiếm cho ra mấy chiếc xe cà tàng mua nhanh, bán cũng chóng, không quá 250, Jim, cái thằng đi trên vỉa hè kia. Chộp lấy hắn cho tớ, võ công đấy, mày ạ, non bộ nó ngu ngơ thế kia, cố thử ấn cho nó cái Apperson, quái, Apperson, nó biến đâu rồi, bán rồi, phải động cựa lên, tìm cho ra lại xe cà tàng, không thì chả có gì để bán nữa, cờ hiệu đỏ và trắng, trắng và xanh, dọc suốt vỉa hè, xe cũ còn tốt, xe hạ giá mới về, trên bục. Không bán nhưng người vẫn cứ kéo đến. Nếu phải bán tống bán táng nó, thì trả lời được một xu. Nói với họ xe vừa bán rồi. Khoan hãng giao, tháo ơ quy ra đã, thay cho nó cái kia, cái bình điện chết ấy. Đờ, mẹ, chả được mấy đồng xu nhép mà chúng còn đòi gì nữa. Xắn tay áo lên, dấn lên, không mãi như thế này được. Tớ mà có kha khá loại xe tồi thì xem. 6 tháng nữa là tớ rút lui chả cần kinh doanh kinh giếc gì hết. Kìa, Jim, nghe phía sau chiếc Chevrolet thử nào. Chẳng khác nó đang ngào mảnh chai vỡ. Nhồi cho nó vài 3 cân mặt cưa vào. Nhồi cả vào hộp số nữa. Tớ phải bán tháo cái thùng phân này hai này 35 đô. Cái thằng con nhà điếm. Thế là tao bị hố với hắn rồi. Tao bớt cho hắn 10 đô la hắn đòi bớt 15. Thế rồi cái thằng chó đẻ. Nó lôi tất cả dụng cụ ra. Trời ơi là trời. Giá tao có được 500 chiếc xe cũ rích như thế này. Không thể thế này mãi đâu. Sao, hắn không thích mấy chiếc lốp. Nói cho hắn biết, chúng còn chứa hàng vạn dặm trong bụng chúng. Rồi bớt 1,5 đô. Từng chồng mảnh sắt di tựa vào hàng rào. Từng dãy những thứ phế liệu thảm hại phía trong cùng. Chắn sốc, những phụ tùng đen kịt mỡ. Những động cơ vứt lăn lóc dưới đất. Những cần hãm, những ống thông khí khoanh tròn như những con rắn. Dầu mỡ, xăng, nhìn xem, mày có thể thấy cái buji nào rạn nứt không? Lạy Chúa, nếu tao mà có 50 cái xe giá dưới 100 đô la một cái ta sẽ vớ bẫm. Hắn còn kèo nèo cái gì nhỉ? Người ta bán xe cũ chứ không đẩy nó tới nhà cho hắn. Quảng cáo không phải thừa, không đẩy chúng tới nhà. Tao nói cho mày biết. Tao thấy nó được quảng cáo trong tờ Nguyệt San. Mày tin hắn không có thớ ba là khách hàng chứ? Thế thì tống khứ hắn đi. Còn bao nhiêu việc phải làm? Hơi đâu mà mất thì giờ với một đứa không biết là hắn muốn gì? Hãy tháo xăm lốp bánh trước bên phải của chiếc Graham Bed kia đi. Xoay chỗ và xuống dưới. Nhìn chung tốt mã đấy vải lót còn nguyên. Cái xe cò cự ấy đã ngốn 50.000 dặm rồi đấy. Chú ý luôn luôn tra dầu mỡ. Tạm biệt, chúc may mắn, ông tìm một chiếc xe hơi. Ý ông định thế nào vậy? Ông có thấy cái nào vừa ý ông không? Tôi chết khát mất, ông không đi làm với tôi một chén ư, loại tốt. Thôi, đi với tôi, trong khi bà nhà đang nhìn cái la son kia. Cái la son không hợp với ông đâu. Đệm ghế đã hỏng bét, ăn nhiều dầu quá, tôi có một Lincoln ở kia. Xe thế mới là xe. Chạy hết đời không hỏng, có thể biến chế thành xe tải nhỏ, mặt trời nóng bỏng trên kim khí han gì, dầu chảy dưới đất, người ta lượn lờ, ngơ ngác, tìm một chiếc xe, các ông chùi chân đi, đừng tựa vào xe này, bẩn lắm, làm thế nào để mua một chiếc xe nhỉ, cái đó giá bao nhiêu, cẩn thận, trông chừng, bọn trẻ con, cứ hỏi, chả mất gì, không phải thế sao, chỉ 75 đô la thôi. Thêm 1 xu cũng không? Không thế thì chả còn gì để đi từ California. Chấm, mẹ kiếp, giá tôi có thể kiếm ra 100 cái xe cũ. Chúng có chạy được hay không? Tôi đếch cần, lốp mòn, lốp hỏng, chất chồng thành những ống tròn cao ngất. Xăm đỏ, xăm xám, treo lủng lẳng như khúc rổi lợn. Ông muốn cặp vành, máy rửa phát điện, máy khuếch đại, hãy bỏ viên thuốc nhỏ vào bình xăng. Thứ này chạy thêm được 10 vạn dặm nữa. Chỉ cần một lớp sơn mỏng. Mất vẻn vẹn 50 xu. Ông sẽ có một thùng xe mới. Ông muốn có gạt tuyết. Dây cu doa gạt máy. Răng nối kêu lớp. Có lẽ do van trăng. Thì thay chân nắp van đi. Mất 5 xu mùi mẽ gì. Được rồi, dâu. Mày cứ tán cho chúng nó mê tơi rồi đẩy chúng lại cho tao. Tao lo liệu. Hoặc tao làm suôn sẻ hoặc phải giết một mạng. Đừng có mà đẩy tụi ăn mày tới đây. Phải là khách hàng hẳn hoi. Đúng thế, thưa ông, mời ông vào, ông sẽ được món hời cam đoan là thế. Không dám nói đùa đâu. 80 đô la là xong ngay. Tôi không thể trả hơn 50 được. Cái gã ở ngoài kia, hắn bảo tôi 50. 50, 50, có mà hâm, tôi đã cố chi ra 78 đô rưỡi mới có được của nợ đó. Dầu ơi, đồ ngốc, mày muốn tao phá sản. Hờ, tôi phải đuổi cổ nó mới được. Ông cứ trả 60 xem. À thôi, ông bạn ơi, tôi không muốn mất không cả một ngày. Quả thật tôi là người buôn bán nhưng đâu có thói cắt cổ khách hàng. Ông có cái gì đổi không? có một cặp la, tôi, ông ta cùng đổi, là ư, này, dâu, mày nghe nói gì không? Ông đây, ông muốn đổi la, người ta không bao giờ nói với ông chúng ta đang sống ở thời đại máy móc hay sao thế? Ngày nay, ai còn dùng la nữa? Trừ phi để làm keo dán 4, 5 con la đẹp, từ 5 đến 7 tuổi thôi. Có lẽ đi tới chỗ khác ngó qua xem sao. Ngó chỗ khác, ông đến đây lúc chúng tôi đang bận rối mù. Ông làm chúng tôi mất thì giờ. Thế rồi ông định chuồn. Dâu này, mày biết không, chúng ta đang có chuyện với bọn cờ bạc có ke đây. Tôi không phải tay cờ bạc có ke gì hết. Tôi cần xe hơi đi California. Cần phải có xe hơi. Được thế thì tôi là thằng thộn vậy. Thằng dâu có lúc nào mà không nói tôi là thằng thộn. Hắn nói, tôi mà không bỏ cái thói đem cho cái áo sơ mi cuối cùng. Thì rồi chỉ có việc vào viện tế bần. Thế này nhé, tôi thử nói ông nghe tôi định làm sao. Tôi có thể bòn được 5 đô la với những con la đó khi bán chúng làm thức ăn cho chó. Đổi la cho họ làm cái ăn cho chó thì tôi không chịu đâu. Thôi, cứ cho là tôi bòn được 7 hoặc 8 đô la. Ta thỏa thuận thế này nhé. Chúng tôi trả ông 20 đô la để lấy mấy con la. Cả xe nữa, đồng ý chứ, ông trả tôi 50 đô la. Còn lại rồi ông ký giấy cam đoan trả dần mỗi tháng 10 đô la. Nhưng ông đã nói chi có 80 đô la. Thế ông không hề nghe nói chuyện thuế má. Bảo hiểm sao, kể ra giá nó nhỉnh lên tí chút. 4 hay 5 tháng sau là ông hết nợ. Tí vào đây, chúng tôi sẽ lo liệu các việc. Được nhưng có nghĩa là tôi không biết. Ồ, ông nghe đây. Tôi đã tặng ông chiếc áo lót cuối cùng. Còn ông thì làm mất hết thì giờ của chúng tôi. Nếu không dành thì giờ nói với ông đến vã bọt mép. Dễ chừng tôi đã xong được 3 đám khác rồi. Tôi ngấy lắm rồi đấy. Đúng thế, tí vào đây. Ổn rồi, này dâu hãy đổ đầy xăng cho ông. Chúng ta biếu không xăng cho quý ông. Lạy Chúa, dâu ơi, làm ăn thế mới là làm ăn. Mua cái xe cà tàng kia, chúng ta mất bao nhiêu? 30 đô la hay 35 nhỉ? Có mấy con la này? Nếu không bán được 7-80 đô la thì cứ treo cổ tao lên. Tiền mặt 50 đô la, cho chịu 40, cha tao biết, có phải ai cũng lương thiện cả đâu. Nhưng dâu mày có tin không? Có những thằng cha chúng nhổ toẹt năm vào những thứ đó. Có một thằng cha, 2 năm sau, đã gửi trả tao 100 đô la. Tao cược với mày, gã này sẽ gửi tiền trả tao. Mẹ kiếp, giá tao kiếm được 500 loại xe thổ tả thế này. Xắn tay áo lên, dâu, tán giết vào, rồi đẩy chúng sang tao. Vụ này, lương cậu sẽ được 20 đô la. Làm ăn thế không phải là tồi đâu. Những lá cờ hiệu mềm nhẽo dưới mặt trời chiều. Xe bán hạ giá hôm nay. Ford 29, chạy khỏe, ông có 50 đô la, mà đòi chơi, Zephyr, lông bờm ngựa lòi ra ngoài đệm ghế, cản xốc méo mó gò lại bằng búa, chắn xốc long ra, khập khễnh, Roadster Ford 3 vạ 6 với những đèn màu nhỏ bé ở tai xe, ở nắp phát điện, và 3 cái ở sau, những chắn bùn và một cái khâu lớn trên nắm tay cần số. Trên vải bạc bánh xe hình mẫu một cô gái xinh có tên là Cora. Ánh mặt trời buổi xế chiều trên cái chắn gió bụi bặm. Mẹ kiếp, không có thì giờ để ăn nữa. Dâu ơi, bảo một thằng nhóc kiếm tao một khoanh xúc xích. Tiếng gầm tung tóe của những động cơ cũ. Mày bám sát cho tao. Cái thằng ngốc đang nhìn chiếc Chrysler kia kìa. Liếc một chút xem trong túi quần hắn có tiền không. Cái bọn nhà quê này lắm khi cũng chả thật thà gì đâu. Làm cho chúng siêu đi, rồi đẩy đến đây cho tao dâu ạ, cậu được việc lắm dâu ạ, đúng thế. Chính chúng tôi bán cái xe này, bảo đảm ư, bảo đảm đấy là một xe hơi. Chúng tôi đâu có bảo đảm săn sóc nó như săn sóc trẻ sơ sinh mới lọt lòng. À thế ra ông nói đã mua một chiếc xe, rồi bây giờ ông đến đây kỳ kèo. Ông có trả tiền thiếu hay không? Tôi có cần, đã có công ty cho vay đòi hộ. Chính họ sẽ truy tố ông. Chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi không giữ giấy tờ. À, ra thế đấy. Được thôi, cứ thử giở trò đều ra xem nào. Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay chứ tưởng. Thưa ngài, Không ạ, chúng tôi không đánh cháo lốp. Dâu, tống hắn ra ngoài, hắn mua xe rồi bây giờ lại ỉ eo. Giả dụ tôi đặt một món bít tết, ăn hết một nửa tôi đòi giả lại. Ông thấy có xuôi không? Hở ông, chúng tôi mở hiệu buôn bán xe hơi. Không mở sở từ thiện. Không, chứ gì, mày đã nghe thằng cha đó nói chưa? Dâu, này, nhìn xem kìa, hắn có một cái răng L7 đấy. Chạy nhanh lên, dẫn chúng đến xem cái Pontiac 36. Thế, nắp đậy xe hình vuông, hình tròn, nắp han gì, nắp lưỡi sảng, vỏ thùng xe dài và cong. Phía trước mặt dẹt và, hôm nay, hạ giá, những con quái vật có đệm nhồi ngồi lọt thỏm. Dễ dàng chế biến thành xe tải, xe lăn hai bánh, trục han dỉ dưới ánh chiều gay gắt, xe hơi cũ, tốt, sạch sẽ, chạy khỏe, không hao dầu, lạy Chúa, nhìn cái kia kìa, thế mới gọi là bảo quản tốt. Cadillac, Lasan, Buick, Limer, Packard, Ford, Chevrolet, Pontiac, hàng tiếp hàng, đèn pha lấp lánh dưới mặt trời xế chiều. Những xe tải cũ, tốt, dâu, làm cho chúng siêu đi. Mẹ kiếp, giá tao có 1000 chiếc xe cà tàng. Tán giết vào, rồi để tao xoay sở. Ông đi California, đấy, cái đấy mới cần cho ông. Nom nó có vẻ mệt mỏi, nhưng còn muốn được hàng ngàn cây số. Ông ạ, xếp hàng bên nhau. Xe cũ tốt, món hơi, sạch sẽ, chạy khỏe. Chú thích, một bát vít, vít chặt, hai lemon, vật vô tích sự, ba khách hàng tương lai, bốn sau khi xả thịt, các vật thải được dùng chế các hóa phẩm, trong đó có keo, năm nguyên văn, đá vào, sáu fancy Ford Roadster, xe Ford lạ lùng, bảy phù hiệu thành viên hội các Elan, cách chương.